Chẳng qua nếu như giữ bí mật đối tượng bản thân bao hàm Phùng Tiết bản thân, vẫn là có thể nhìn. Bởi vì ở khái niệm đi lên nói, phần tài liệu này đối với người khác giữ bí mật, nhưng đối với hắn là công khai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.